Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, Bát nhà ma. Từng cái không lên tiếng là có ý gì? Xem thường lão nương là mà. Được, rất tốt, ta vậy thì đi gọi người, để cho các ngươi biết lão nương lợi hại. Gái mập người lôi kéo cổ họng đàn bà ngang ngược bình thường chửi bậy. Mấy tiểu cô nương cũng chỉ là phổ thông nhân viên cửa hàng mà thôi. Nơi đó có thể quản được chuyện như vậy. Từng cái bị gái mập người sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Nào dám tranh luận nửa câu. Vương phu nhân, ngài bình tĩnh đừng nóng. Việc này phải chờ chúng ta trưởng quỹ trở về mới có thể xử lý. Ngài hiện tại theo chúng ta xì cũng vô dụng thôi. Một cái hơi chút lớn tuổi nữ tử đi lên phía trước. Coi như bị mắng máu chó đầy đầu, nhưng vẫn là nỗ lực chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Đùng, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cái kia gái mập người chính là một cái tát vung đi ra ngoài. Lão nương ngày hôm nay chính là muốn xì. Làm gì? Gái mập người hai tay chống nạnh, tròng trắng mắt lộ ra ngoài. Vẻ mặt đó thật gọi một cái chanh chua. Lớn tuổi nữ nhân viên cửa hàng rõ ràng không tu vi gì thực lực. Bị gái mập người một cái tát phiến bay ngược ra ngoài. Trực tiếp hôn mê. Tuệ tỷ, vài tên nữ nhân viên cửa hàng vội vã vồ tới đem ngã xuống đất nữ nhân dìu dắt đứng lên. Một tên dáng dấp tuấn tú thiếu nữ thấy thế, tức giận cả người đều nhịn không được run rẩy đến. Xông lên phía trước liền muốn cùng gái mập người lý luận. Tiểu tiện nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy cho ai xem a? Trời sinh chính là hồ mị tử. Sợ là câu dẫn quá không ít nam nhân đi. Gái mập người ở đâu ác độc? Càng từ trên người lấy ra một thanh từ 5 mảnh lưỡi dao tạo thành dốc xương đao. Hướng về khuôn mặt của cô gái xẹt qua đi. Đây là muốn để thiếu nữ hủy dung a? A, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nào ngờ tới gặp là như thế này. Theo bản năng nâng lên cánh tay hét dầm lên. Nhưng mà theo dự liệu đau đớn nhưng chưa xuất hiện, nàng này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy một tên thân hình cân xứng kiên cường thiếu niên lang dũng cảm đứng ra. Chặn ở trước mặt mình, tay không tiếp nhận chạm nữ nhân dốc xương đao. Thật là lợi hại, hắn là người tu luyện à? Thiếu nữ trong lòng né qua một ý nghĩ, tựa hồ bị Lý Huyền Dạ bóng lưng mê hoặc giống như vậy. Chuyển không ra tầm mắt. Liền thân sau chạy tới các đồng nghiệp thân thiết dò hỏi đều không nghe thấy. Ở đâu ra tiểu xúc sinh? Người biết ta là ai mà? Gái mập người thấy Lý Huyền Dạ đột nhiên xuất hiện, lấy tay liền đỡ được chính mình dốc xương đao, tránh không được một trận chột dạ, nhưng vẫn là nhắm mắt hô hòa lên, nỗ lực đe dọa Lý Huyền Dạ. Lại dám mắng ta là tiểu xúc sinh? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, hừ lạnh nói, vả miệng. Vừa dứt lời, mập tay nữ nhân cánh tay liền không tự chủ được uốn lượn lên. Nàng hiển nhiên ý thức được tình huống không ổn, theo bản năng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đùng, tiếng kinh hô còn chưa từ trong cổ họng phát sinh, mập tay của người phụ nữ cánh tay liền lấy một loại vặn vẹo góc độ bỗng nhiên nâng lên. Tầng tầng một cái tát quất vào chính mình phủ đầy váng dầu trên mặt. Tiếp tục. Lý Huyền Dạ khác nào trưởng quản sinh tử đế vương bình thường phát ra mệnh lệnh. Gái mập người vạn phần hoảng sợ, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng thân thể cũng đã triệt để mất đi sự khống chế. Trở tay lại một cái tát đánh xem khuôn mặt của chính mình. Sức mạnh to lớn, trực tiếp quất nát một cái răng cửa. Có thể nàng liền phun ra nát răng cơ hội đều không có. Lại một cái tát theo nhau mà tới. Ba ba ba đùng. Vài lần đập sau khi, gái mập người đã liền nghẹn ngào khí lực đều không có. Hai bên gò má sưng rất cao. Hai bàn tay tâm cũng đánh ra chóc thịt bong. Dáng dấp muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Đem khế nhà giao ra tới. Lý Huyền Dạ ra lệnh. Gái mập người nào dám có bất kỳ chống cự. Lòng tràn đầy oán hận đều không thể không cùng nát răng đồng thời nuốt vào bụng bên trong. Run run rẩy rẩy lấy ra nhà ma khế nhà, sau đó liên tục lăn lộn chạy ra bán phòng bộ. Công tử, cảm ơn ngươi cứu ta. Có điều cái kia vương phu nhân bối cảnh rất sâu, Nàng là Các Lão Vương Cảnh Quý Tôn Nữ. Trượng phu lại là Bộ Binh Vạn Phu Trưởng Mã Diệu Kỳ. Nắm trong tay binh quyền, thiếu nữ thiện ý nhắc nhở. Lý Huyền Dạ quay đầu lại khẽ mỉm cười. Không sao, không có gì đáng ngại. Đúng rồi cô nương, người có thể mang ta đi phòng này nhìn nha. À, công tử ngươi thật muốn bộ phòng này à? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Lý Huyền Dạ nói. Làm sao, lẽ nào này cũng thật là một tòa nhà ma? Tất nhiên là không á. Thiếu nữ liền vội vàng nói. Lại thấp giọng nói. Có điều tòa nhà này phong thủy tựa hồ không tốt lắm. Thường thường gặp có một ít quái chuyện phát sinh. Tuy rằng sẽ không làm người ta bị thương tính mạng. Nhưng vẫn là thật hù dọa người. Cái kia vừa nãy mập nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nơi này? Nhưng thật ra là một nhà hắc điếm. Nắm nhà ma lừa gạt người. Gái mập người nhưng thật ra là người bị hại. Thiếu nữ liên tục không ngừng giải thích. Là như vậy. Bộ phòng này bởi vì phong thủy không được. Vì lẽ đó chúng ta sớm liền chuẩn bị giá quy định ra tay rồi. Bộ này tòa nhà trước đây chi phí vượt qua 500 triệu tinh thạch. Nhưng bây giờ chỉ bán 30 triệu tinh thạch. Vương phu nhân cũng là biết điểm này. Nàng muốn giá quy định mua lại. Sau đó đem tòa nhà cải tạo một phen. Thay cái phong thủy. Sau đó sẽ giá cao qua tay. Ai biết nàng bỏ ra giá cao cùng công phu một lần nữa tu sửa trùng tu một lần tòa nhà. Sửa lại phong thủy. Nhưng trong nhà mỗi ngày như trước vẫn là có quái chuyện phát sinh. Căn bản không ai muốn tiếp nhận. Cho nên nàng mới đến đây bên trong gây sự. Muốn để chúng ta giá cao đem tòa nhà thu về. Điển hình trộm gà không xong còn mất nắm gạo a. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Nói, bộ này tòa nhà ta muốn. Ngươi mang ta tới nhìn một cái. À, công tử ngài xác định à? Đương nhiên, keng, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thu hoạch được thưởng điểm 5. Khoa học kỹ thuật Bảo Dương 1 lại tới cái khoa học kỹ thuật Bảo Dương. Lý Huyền Dạ tạm thời không có mở ra. Mà là để tiểu cô nương đại hắn đi xem phòng ốc. Đi tới cửa ở ngoài. Khúc Vân Thường vội vã bước tiểu toái bộ đi tới. Ông chủ, ngài muốn đồ nội thất chăn đơn đệm chăn đều mua đầy đủ hết. Tổng cộng 20 bộ. Tất cả này chữ vật giới chỉ bên trong. Đều là hoàn toàn mới thượng hạng phẩm. Tổng cộng 176 vạn tinh thạch. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Nhưng vẫn chưa nhận lấy Khúc Vân Thường đưa tới tinh tạp cùng chiếc nhẫn chứa đồ. Chỉ nói, những thứ đồ này đều giao cho ngươi đến bảo quản sắp xếp đi. Tinh thạch cứ việc hoa, nên mua đều mua một lần. Nhà mới diện tích rất lớn, trang đốt lên đến khẳng định rất phiền phức. Ngươi muốn hao tổn nhiều tâm trí. Được rồi ông chủ, Vân Thường rõ ràng, Khúc Vân Thường gật đầu liên tục. Lý Huyền Dạ tín nhiệm đối với nàng làm cho nàng rất được cảm động. Đây chính là 2 ức tinh thạch a. Ông chủ lại đều chẳng qua hỏi một chút. Liền toàn bộ giao cho nàng trông coi. Lẽ nào ông chủ đối với ta thú vị. Muốn phát triển ta trở thành bà chủ. Khúc Vân Thường sắc mặt nổi lên một trận ửng đỏ. Có thể vừa nghĩ tới Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy. Nỗi lòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vân Thường a Vân Thường, chớ suy nghĩ lung tung, ông chủ là nhân vật bậc nào? Đó là ngay cả Linh Sơn phái trưởng giáo đều muốn kính nể 3 điểm tồn tại a. Một mình ngươi thế tục tiểu nữ tử, sao dám đi làm dạng này giữa ban ngày mộng, đàng hoàng thuận thuận thiếp thiếp giúp ông chủ làm việc, thay ông chủ phân ưu mới là chức trách sở tại của ngươi. Chỉ chốc lát sau, 3 người đi tới ngoại thành phía đông cạnh biển một ngọn núi dưới. Nơi này chính là tòa nhà vị trí. Xa xa nhìn tới, chu vi mấy dặm địa đều là tòa nhà phạm vi. Cơ bản phong cách khá là cổ điển trang nhã. Nội bộ hoa cỏ thành ấm. Cảnh sắc là tương đối khá. Ở nơi này, mặt hướng biển rộng, dựa lưng chân núi. Khoảng cách nội thành cũng là rất gần. Nhưng cũng sẽ không nhiễm nội thành náo động thế tục khí. Quả nhiên là chỗ tốt. Dạng này tòa nhà. Phong thủy làm sao sẽ kém đây? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đế thính thuật triển khai mà ra. Trong con ngươi ánh vàng dập dờn. Xuyên thấu qua đại địa. Lúc ẩn lúc hiện thấy được. Ta dựa vào. Đó là cái gì?